Vô Thần Kỳ, chương 1487, Uy Lực Thiên Đế, góc truyện audio.com, trên vạn thần tướng, trăm vạn thiên binh xếp hàng chỉnh tề ở dưới cửu long xa liễn của Cơ Hạo. Trận địa hình vuông cả thảy 100 vạn người xếp chỉnh tề, toàn bộ thần tướng, thiên binh ánh mắt cuồng nhiệt nhìn Cơ Hạo đứng ở trên xe kéo, cầm kim ô ấn tì. Bọn họ là thiên địa ý chí ngưng tụ thiên địa linh khí sinh thành sinh linh, bọn họ sinh mệnh ý nghĩa ngay tại cho phục tùng cùng kỷ luật, vì thiên đình mà chém giết chinh chiến. Bàn cổ thiên đình, hiện nay thiên đế duy nhất được thiên địa sắc lệnh chính là Cơ Hạo. Các thần tướng, thiên binh kia ngay lập tức đem toàn bộ sự trung thành, toàn bộ sự nhiệt tình của bọn họ, hoàn toàn, triệt để chuyển rời đến trên người Cơ Hạo. Ra lệnh một tiếng, bọn họ có thể vượt lửa qua sông, ra lệnh một tiếng, bọn họ có thể quên cả sinh tử. Thần tướng, thiên binh sinh ra trong thần nguyên trì, bọn họ là cỗ máy chiến đấu đáng sợ nhất bàn cổ thế giới. Trừ bản năng ý chí phục tùng mệnh lệnh, bọn họ chỉ còn lại có bản năng chiến đấu thuần túy. Không biết e ngại, không biết sợ hãi, sẽ không đói khát, sẽ không mệt mỏi, phụng thiên địa ý chí mà lực chiến tới chết. Cơ Hạo nhìn các thần tướng thiên binh đã không thể dùng một từ ngữ tinh nhuệ để hình dung này, tâm tình sung sướng, lại có chút không biết làm sao. Cạc nhận được thiên địa sắc lệnh, đây là mấy năm nay làm người tốt chuyện tốt nhiều à. Chẳng qua Cơ Hạo cũng không kịp nghĩ nhiều hơn. Trong nháy mắt bàn tay nắm chặt thiên đế ấn tỷ, Cơ Hạo liền cảm nhận được bổn nguyên ý chí tầng sâu nhất của toàn bộ bàn cổ thế giới. Toàn bộ bàn cổ thế giới cũng đang vì một vị thiên đế mới sinh ra mà vui mừng. Loại vui sướng thuần túy nhất, nồng đậm nhất đó nhanh chóng cảm nhiễm Cơ Hạo, khiến hắn sung sướng cười lên từ trong lòng. Mặt trời bàn cổ thế giới cũng đang nhảy nhót hoan hô, ở sau Đông Hoàng Thái Nhất, rốt cuộc có một tồn tại vĩ đại được Thái Dương chi đạo của bàn cổ thế giới hoàn toàn tán thành. Mỗi thời mỗi khắc đều có vô lượng thái dương chân lực xuyên qua hư không, không ngừng rót vào thân thể Cơ Hạo. Lực lượng bàn giả thái dương trong cơ thể Cơ Hạo đang không ngừng tăng lên, bản chất lực lượng bàn giả thái dương cũng đang cấp tốc tăng lên, không ngừng hướng bổn nguyên chi lực của bàn cổ thái dương tiến hóa. Thiên địa linh khí bàn cổ thế giới càng gào thét hướng Cơ Hạo ập tới, căn bản không cần hắn vận công hấp thu, thiên địa linh khí đã chủ động ùa vào thân thể hắn. Bàn giả thái dương giống như một cái lò luyện cực lớn, cắn nuốt toàn bộ thiên địa linh khí, sau khi chuyển hóa một chút liền biến thành bổn nguyên thái dương chi lực chứa đựng lại. Cơ Hạo tâm niệm khẽ động, hắn mở ra bàn tay, một luồng kim quang lưu động ở lòng bàn tay hắn, rất nhanh kim quang đã ngưng tụ thành chất lỏng màu vàng, trong chớp mắt chất lỏng màu vàng liền đọng lại thành một khối tinh thể màu vàng to bằng nắm tay. Tinh thạch thuần túy do thái dương chi lực ngưng tụ thành. Cảm thụ được lực lượng mãnh liệt đáng sợ trong tinh thể màu vàng, Cơ Hạo rất nhanh đã nghĩ tới mấy chục loại pháp môn vận dụng loại lực lượng này chế tạo phù lục uy lực lớn, hỏa lôi uy lực lớn. Một tướng lĩnh gia tộc bốn mắt đỏ bừng giống giận liên tục hướng Cơ Hạo bên này lao tới. Hắn cũng không thông báo một tiếng với Cơ Hạo, xách lên một thanh đại chùy hung hăng hướng đầu một gã kim giáp thần tướng đập tới. Các người đám chết tiệt này, các, góc truyện audio.com, người đã giết tộc nhân của ta. Nháy mắt trọng chùy đánh ra, tướng lĩnh gia tộc này đã chết. Hắn chẳng qua là thực lực cấp vô vương nhân tộc bình thường, hắn nhìn thấy các kim giáp thần tướng kia thành thật tập hợp chỉnh đội như thế, hắn cho rằng các thần tướng này sẽ không phản kháng nữa. Hắn lại không biết người duy nhất các kim giáp thần tướng thuận theo là Cơ Hạo, mà không phải bất cứ ai khác. Trong nháy mắt hắn vung đại chùy nện xuống, đôi mắt kim giáp thần tướng bị hắn công kích chợt biến thành màu vàng ròng không có cảm tình, trường kích trong tay hắn phát ra một tiếng xé gió chói tai, tướng lĩnh gia tộc vừa mới vung lên đại chùy, trường kích đã xuyên thủng ngực hắn. Tám thần tướng khác bên cạnh kim giáp thần tướng hầu như là đồng thời ra tay, trường kích màu vàng mang theo tiếng xé gió thê lương nhập vào thân thể tướng lĩnh gia tộc, tổng cộng 9 vị thần tướng chấn động cổ tay, thân thể tướng lĩnh gia tộc liền biến thành 5-7 mảnh. Trong quân đội dị tộc lao ra ngoài thành phát ra tiếng xôn xao thật lớn. Bọn họ đều đã nhìn thấy, vừa rồi là những đáng sợ chiến sĩ kim giáp ngân giáp này đã tàn sát vô số gia tộc lĩnh chủ dị tộc, đem thi thể bọn họ đặt chỉnh tề ở ngoài thành lương trừ. Khi những kẻ địch đáng sợ này cạc hướng Cơ Hạo quỳ lạy hành lễ, đám chiến sĩ dị tộc đã bắt đầu hoài nghi, những chiến sĩ kim giáp ngân giáp kia tàn sát lĩnh chủ dị tộc có phải âm mưu của Cơ Hạo, có phải của nhân tộc hay không? Khi đồng bạn bọn hắn nổi giận đùng đùng đi tìm kim giáp thần tướng giết chết tộc nhân của mình trả thù, lại bị thoải mái đánh chết, toàn bộ chiến sĩ dị tộc thấy một màn này đồng thời nổi giận. Một tướng lĩnh ngu tộc lãnh địa gia tộc cũng ở ngoài thành lương trừ, toàn bộ tộc nhân đều ở trong trang viên ngoài thành khàn cả giọng hét lên. Đây là âm mưu, chết tiệt, đây là âm mưu của lũ dân bản xứ ti tiện. Tướng lĩnh ngu tộc rút bội kiếm, giết sạch lũ chết tiệt này, còn có kẻ làm chủ đám đó, là Nghiêu Hầu Cơ Hạo của nhân tộc. Trên bầu trời, vô số đĩa kim loại hình tròn lóe ra điện quang chói mắt hướng Cơ Hạo cùng thần tướng tiên binh xếp thành hàng phía dưới hắn lao xuống. Trên không trung nơi cao hơn, Nghệ Địa lớn tiếng hô quát, vô số đông di tiễn thủ khống chế hung cầm dưới mông từ bốn phương tám hướng hướng đám chiến sĩ gia tộc đó bao vây. Cơ Hạo là sư huynh của hắn, hắn cũng không thể trơ mắt nhìn Cơ Hạo bị người ta bắt nạt. Tuy thoạt nhìn, hiện tại là Cơ Hạo đang bắt nạt người ta. Trên mặt đất từng đại đội quân đội dị tộc hướng hàng ngũ thần tướng thiên binh ùa tới. Tương ứng, bá hậu nhân tộc giao hảo với Cơ Hạo cũng lần lượt hạ lệnh, quân đội của bọn họ cùng quân đội dị tộc nhanh chóng đan xen ở cùng chỗ, hai bên dương cung bạt kiếm, mắt thấy sẽ là một hồi huyết chiến bùng nổ. Trên tường thành, đám người Bì Thị Nu khiếp sợ mà phẫn nộ hướng Đế Thuấn gào giống, bọn họ hoàn toàn không thể lý giải các thần tướng thiên binh hung tàn kia, sao mà nhìn thấy Cơ Hạo lại đột nhiên biến thành con thỏ nhỏ nghe lời. Chẳng lẽ nói, đây quả thật là âm mưu của nhân tộc, bọn họ điều động một mũi tinh nhuệ cố ý tàn sát lĩnh chủ dị tộc ngoài thành, suy yếu thực lực dị tộc sao? Nhưng, đây là tinh nhuệ thiên đình đó. Đám người Bì Thị Nu bị biến cố đột ngột này làm cho đầu óc thác loạn, bọn họ quả thực sắp phát cuồng rồi. Cơ Hạo hừ lạnh một tiếng. Góc truyện audio.com, hắn cảm thụ được khí tức ấm áp, thân mật của thiên địa ý chí bàn cổ thế giới xung quanh, hắn chậm rãi giơ lên thiên đế ấn tỷ trong tay. Cách Lương Trừ 300 dặm, trên không một ngọn núi lớn cao khoảng 10 dặm, theo ánh sáng lấp lánh kỳ dị, một viên lôi hỏa màu vàng to bằng đầu người đột nhiên ngưng tụ. Vô thanh vô tức, viên lôi hỏa màu vàng thể tích không lớn này nhanh như tia chớp rơi xuống ở trên đỉnh núi. Oành một tiếng, mặt đất kịch liệt run rẩy, ngọn núi cao tới 10 dặm ở trong ánh lửa màu vàng phóng lên cao nháy mắt hóa thành hư ảo. Một đám mây hình nấm màu vàng duỗi thân thể chậm rãi bay lên trời. Một vòng sóng xung kích màu vàng mắt thường có thể thấy được hướng bốn phương tám hướng cấp tốc khuếch tán, trong mấy hơi thở đã lao tới ngoài thành Lương Trừ, cơn lốc gào thét đảo qua đại địa đem mặt đất xẻo đi một tầng dày nửa thước. Vù, một tiếng, lúc sóng xung kích đảo qua đám người Bì Thị Nu trên tường thành, bọn họ đều cảm thấy hít thở không thông một phen. Cơ Hạo bất động thanh sắc vung tay lên, ở trên không Lương Trừ thành, loại lôi hỏa màu vàng vừa nãy đột nhiên toát ra cả thảy 36.000 viên. Toàn bộ dị tộc kêu gào đồng thời câm miệng, ai cũng vạn phần hoảng sợ nhìn những lôi hỏa do Thái Dương chân hỏa màu vàng ngưng tụ thành. Ta cần dùng âm mưu sao? Cơ Hạo buông tay, rất bình tĩnh hỏi đám người Bì Thị Nu. Đánh thức bọn xích lôi, chúng ta hỏi cho rõ ràng. Cách chương.